Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 640. Lần này, cô nói cái gì mà không chịu để Phạm Nhật Minh nhìn cô. Vì vậy, cô đỏ mặt, vội kéo áo khoác lên choàng lên người. Nói với anh quay ra chỗ khác. Nghe vậy, Phạm Nhật Minh nhún vai rồi xoay lưng về phía cô. Phía sau liền vang lên tiếng xả nước. Nguyễn Khánh Linh nhanh chóng ngồi vào trong bồn tắm. Đây là một cái bồn tắm rất lớn. Nước bên trong rất ấm, đang bốc hơi không ngừng. Cơ thể quyến rũ của cô lập lờ trong làn nước. Nguyễn Khánh Linh cảm thấy có chút vui mừng, đồng thời cũng không còn thấy xấu hổ nữa. Phạm Nhật Minh quay người. Anh nhìn thấy người phụ nữ trong nước. Khuôn mặt cô ửng hồng vì hơi nóng của nước, giống hệt như một đóa hoa nở rộ, khiến người khác không thể rời mắt. Dưới thân anh liền trở nên căng thẳng. Anh âm thầm hít một hơi sâu, rồi mới đi về phía cô. Bên cạnh bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn khăn tắm và sữa tắm. Có trời mới biết anh đã phải bình tĩnh đến nhường nào mới miễn cưỡng vuốt ve bả vai của cô. Thả lỏng bản thân, chính vì quy tắc của anh, nên Nguyễn Khánh Linh mới từ từ buông lỏng cảnh giác. Kỹ thuật massage của Phạm Nhật Minh rất tốt. Cô tựa đầu vào bồn tắm một cách thoải mái. Đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại. Dáng vẻ lười biếng, quyến rũ không giống thường ngày. Phạm Nhật Minh nhìn cô một lúc. Chút bình tĩnh cuối cùng của anh dường như bị chặt đứt. Phạm Nhật Minh cũng cởi áo khoác và bước vào bồn tắm. Khi người đàn ông bước vào, bồn tắm ban đầu vốn rất rộng. Nhưng ngay khi hai người họ cùng ngồi vào, nó liền trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Da của hai người họ cũng ngay lập tức chạm vào nhau. Nguyễn Khánh Linh sửng sốt. Cô vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy Phạm Nhật Minh cũng ngồi xuống bồn, liền vô thức muốn chạy ra ngoài. Nhưng anh đâu để cô làm vậy. Anh vội vàng ôm cô vào lòng. Hai người họ khỏa thân đối mặt với nhau. Cảm giác này khác hoàn toàn so với cảm giác ở trong phòng tối lúc nãy. Nguyễn Khánh Linh thậm chí có thể cảm thấy dưới làn nước ấm áp. Có một vật cứng nóng bỏng đang chạm vào bụng mình. Nhật, Nguyễn Khánh Linh chưa nói hết câu liền ngẩng đầu về phía sau. Cô bị đánh úp trước sự xâm nhập đầy bất ngờ của anh. Trước nụ hôn mạnh mẽ của Phạm Nhật Minh, đầu óc cô không khỏi choáng váng. Đến nỗi cô cảm thấy linh hồn mình dường như sắp rời khỏi cơ thể. Trong khi cô vẫn còn ngẩn ngơ, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông ấy vang lên bên tai cô. Bảo bối, thử lại lần nữa đi. Anh hứa lần này em sẽ không bị đau. Được không? Hừm, Nguyễn Khánh Linh mơ màng. Có lẽ cô bị giọng nói của Phạm Nhật Minh làm cho mê mẩn. Hoặc có lẽ vì cảm giác áy náy vừa rồi mà cô khẽ gật đầu. Giọng nói của cô nhẹ như mũi kêu. Vâng, Nguyễn Khánh Linh vừa đồng ý. Cô cảm vành tai mình ẩm ướt. Là Phạm Nhật Minh đang cắn nhẹ tai cô. Cách chương.